Xích Tâm Tuần Thiên, chương 721 cởi mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoành Giang một quyền này, dĩ nhiên là Khương Vọng muốn xem đến nhưng là phá vỡ hắn ảo tưởng khô dù hắn là cứu Tống Thanh Trì một mạng ân nhân, tại biết được đáy nước ma quật bí mật sau, Tống Hoành Giang cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Trong lúc nhất thời thế nhưng lâm vào tử cục, Tống Hoành Giang đánh chết Trang Thừa Cản sau đó, cũng sẽ thuận tiện đánh chết hắn. Mà Trang Thừa Cản nếu có thể trốn thoát giống nhau hội công đi vào phủ đem thần hồn của hắn bổn nguyên phá vỡ. Hắn làm bộ mắc mưu, nhường thân thể quyền khống chế trốn vào nội phủ chỗ sâu chính là vì lấy lui làm tiến, nhưng hiện tại rất có thể đã không có vào cơ hội. Đệ nhất nội phủ chỗ sâu khai thác 3.000 cái gian phòng cũng không phải của hắn pháo đài, mà càng giống là phần mộ của hắn. Hắn cần tại một khắc kia đến lúc trước tìm được phá cục biện pháp. Tại tử cục bên trong mưu sinh tại không có khả năng chung tìm kiếm khả năng. Nhưng còn có thể làm sao đâu. Trong cơ thể Trang Thừa Cản chiếm hết ưu thế, nhưng đối với hiện thế trong đó. Trang Thừa Cản, mà nói, hắn cũng cần dùng hết tất cả biện pháp lấy nội phủ cảnh tu vi từ thần lâm cảnh Tống Hoành Giang dưới tay giữ được tính mạng. Cho nên hắn hô lớn, đại ca ta là Thừa Cản, quyền dừng lại chiều tiếng nghỉ. Tống Hoành Giang nắm tay, lơ lửng tại. Trang Thừa Cản, mặt sau đó chậm rãi bên phải rời, khiến Tống Hoành Giang vẫn đục mắt có thể cùng hắn khi còn trẻ mắt bốn mắt nhìn nhau. Trang Thừa Cản, kéo kéo khóe miệng, biểu cảm khổ sở thanh âm trầm trọng. Đại ca, là ta. Tống Hoành Giang biểu cảm bên trong, không có quá nhiều kinh ngạc. Trên thực tế hắn cũng mơ hồ có dự cảm, chỗ này vứt đi đáy nước ma quật năm đó chính là hắn cùng muội muội cùng với Trang Thừa Cản cùng nhau phát hiện được. Là bọn hắn niên thiếu thám hiểm trải qua một trong. Nếu như nói trên đời này trừ hắn bên ngoài còn có ai biết được nơi đây, hắn thật sự cũng nghĩ không ra những người khác tới. Nhưng hắn nghĩ không ra chính là, năm đó Trang Thừa Cản chết là hắn tận mắt nhìn thấy chứng nhận tuyệt không có giả dối. Như thế nào sắp tới 200 năm sau, còn có thể đủ xuất hiện lần nữa? Là năm đó liền chưa chết, hay là hắn nắm giữ cái gì chết mà sống lại thần thông? Người như thế nào chứng minh? Tống Hoành Giang hỏi, Trang Thừa Cản, tẩy đi niên thiếu che giấu trong mắt tang thương, tựa hồ đắm chìm tại trong ký ức. Chỗ này đáy nước ma quật là chúng ta năm đó cùng nhau phát hiện được. Uyển khê trụ bên trong khu vực là ta cùng nàng cùng nhau bố trí. Ta xuất hiện ở chỗ này, bản thân đã là chứng minh. Nhưng ta nhớ được ta nghĩa đệ đã chết, Tống Hoành Giang nói, trong giọng nói của hắn cũng khó mà phát hiện tâm tình dao động. Muốn nói đúng Trang Thừa Cản không có cảm tình, đó là không có khả năng. Dù sao bọn họ năm đó là sinh tử huynh đệ, tình thâm nghĩa trọng. Trang Thừa Cản trước khi chết một lần cuối cùng chiến đấu, quả thật cùng hắn sóng vai. Chẳng qua là thời gian qua rồi lâu như vậy, hắn đã sớm tiếp nhận Trang Thừa Cản chiến tử sự thực. Bây giờ chợt nghe được hắn còn chưa chết, khó tránh khỏi có một ít không dễ dàng tiếp nhận. Trang Thừa Cản, đắng chát tiếng nói, ta là chết rồi, nhưng U Minh là bạch cốt xào huyệt. Ta nào dám chết, hắn này lời nói được thật giống như có một ít mâu thuẫn, nhưng Tống Hoành Giang hoàn toàn có thể đủ lý giải. Trang Thừa Cản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó đích xác là chiến tử rồi, nhưng vong hồn không dám tiến vào U Minh, bởi vì U Minh là bạch cốt tôn thần xào huyệt. Tại U Minh chi địa hắn sẽ không có bất kỳ phản kháng cơ hội, mà bạch cốt thần tất nhiên sẽ đối với hắn làm lấy trọn đời dày vò. Cho nên hắn đã chết nhưng không dám chân chính chết đi. Năm đó ta giết chết Cốc Y, dẫn tới bạch cốt hàng thế. Trận chiến ấy, đại ca ngươi người bị thương nặng ta nhục thân tan vỡ, trả giá thảm như vậy trọng đại giới, mới phá vỡ bạch cốt thần tướng, đem hắn trục trở về U Minh. Trang Thừa Cản, giảng thuật nói, ta số tuổi thọ giết hết cũng không dám vào U Minh, cho nên bỏ qua một nửa thần hồn, chế tạo thần hồn cùng nhau băng diệt giả tượng, sau đó mượn Minh Trúc ẩn thân. Không phải là cố ý lừa gạt đại ca, thật sự là không dám khiến bạch cốt dò xét biết chân tướng. Đối với năm đó chiến đấu chi tiết có thể miêu tả được như thế rõ ràng, thân phận của Trang Thừa Cản đã không cần phải nữa hoài nghi. Đến lúc này, Tống Hoành Giang đã thu hồi nắm tay, nếp nhăn trên mặt tựa như lại thâm sâu vài phần. Nếu là ngươi, lúc trước lại vì sao gạt ta, nói ngươi là cái gì Khương Vọng? Trang Thừa Cản, nhìn thoáng qua phía sau hắn Tống Uyển Khê trong ánh mắt tràn đầy bi thiết. Ta năm đó mắt mù, mới cưới bạch cốt thánh nữ. Đến nỗi tại gọi Uyển Khê vì bạch cốt đạo làm hại, ngươi cũng bởi vì bạch cốt thần vô vọng động chân đại ca ta nào có mặt nhận thức ngươi. Đột nhiên gặp cố nhân, Tống Hoành Giang hiển nhiên cũng có chút tâm thần dao động, hắn trì hoãn tiếng hỏi. Ngươi đã ngưng lại nhân thế, như thế nào lại nhìn Minh Khải bỏ mình, khiến Cao Tiện biến thành bây giờ bộ dạng. Trang Minh Khải chính là Trang Thừa Cản cùng Tống con trai của Uyển Khê, là Trang Cao Tiện cha đẻ. Bản tính nhân hậu chỉ chính lấy chiều rộng thụy hiệu vì đại trang nhân hoàng đế. Trang thừa cằn ngoài ý muốn sau khi chết là hắn ổn định triều chính an bình tình thế. Khiến Trang Quốc từ nhiều năm liên tục chinh chiến vòng lần quần trung đi ra có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này mới tích góp đầy đủ sau lại Trang Cao Thiện khuynh quốc mà chiến tranh tiềm lực. Đáng tiếc hắn tráng niên mất sớm, sử năm là nhiễm bệnh nặng mà chết, có thể bệnh cũng không rõ, y cũng không rõ, chẳng qua là hàm hồ mang qua. Trong lúc vấn đề nơi, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lúc đó Tống Hoành Giang còn đang đóng trường quan, lấy ổn định bạch cốt thần lưu lại thương thế. Chờ hắn sau khi xuất quan, tất cả đều muộn rồi. Trang Thừa Càn cùng Tống Uyển Khê con độc nhất đã bỏ mình. Cũng may Trang Minh Khải còn sống thời điểm để lại con nối dõi, gọi Trang Quốc không đến nỗi ba đời liền tuyệt tử. Trang Thừa Càn, nhắm mắt lại, hiển nhiên không đành lòng hồi tưởng, nhưng vẫn là nói ra. Ta liền đại ca ngươi cũng không dám báo cho, sao lại dám khiến người khác biết ta thần hồn còn tại. Mình chúc bản thân lực lượng có hạn, thần hồn của ta cũng không trọn vẹn chưa phục, chỉ có thể luôn luôn ẩn tại phong tồn bạch cốt bí khố bên trong, một chốn chính là trăm năm. Minh Khải sự tình ta cũng không biết chuyện, Cao Thiện trưởng thành ta cũng vậy không thể tham dự. Thế nhân không biết ta, ta cũng đối thế nhân vô tri. Là sau lại bạch cốt đạo cho tàn lại cháy, Phong Lâm thành chủ Ngụy Khứ Tật tự phong tồn tại bí khố chung lấy ra minh chúc lấy dụ bạch cốt đạo giáo chúng ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể để cho bạch cốt đạo người phát hiện ta, một mình khống chế minh chúc lại không thể vĩnh cửu. Thật sự tiến thoái lưỡng nan, nói tới đây, hắn cúi đầu nhìn một chút hiện tại chiếm cứ khối này thân thể. Sau lại tại này trên người thiếu niên phát hiện bạch cốt trùng ta liền mượn hắn rời đi ẩn tàng trong hắn thông thiên cung bên trong. Ngươi đã đem hắn đoạt xá, Tống Hoành Giang thình lình hỏi, cũng không phải là đoạt xá. Trang Thừa Càn, cười khổ lắc đầu, chuyện này nói rất dài dòng. Bạch cốt trở lại hiện thế chi tâm không chết muốn tại Phong Lâm thành vực chế tạo âm mưu, diệt thành lấy luyện đan. Ta mơ hồ cảm giác đến một ít bạch cốt đạo hoạt động dấu vết nhưng trở ngại cho thiếu niên này thực lực không cách nào biết được càng nhiều cũng không làm được chuyện gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn minh chúc truyền hắn bạch cốt độn pháp âm thầm ảnh hưởng ý chí của hắn, khiến hắn có thể tại kịch biến lúc trước cứu Thanh Trì. Coi như là ta đây cái làm huynh đệ, duy nhất có thể vì đại ca việc làm. Trang Thừa Càn nói được có cái mũi có mắt hoàn toàn không giống nói dối. Nhưng Khương Vọng Phi thường xác định, hắn cứu Tống Thanh Trì thuần túy từ bản tâm. Bởi vì hắn lúc ấy vẫn chưa đặc ý đi cứu Tống Thanh Trì, mà là đang cứu An An thời điểm vừa hay nhìn thấy. Cứu Tống Thanh Trì là hắn từ nhỏ sẽ có thiện lương bản tính, nhưng cũng chỉ là thuận tay lâm vào. Lúc đó Trang Thừa Càn khi nào gây ảnh hưởng gì? Rồi lại vào lúc này, cầm chuyện này đối Tống Hoành Giang tranh công. Hết lần này tới lần khác xem Tống Hoành Giang động dung biểu cảm, hiển nhiên rất ăn này một bộ. Đối với năm đó sinh tử huynh đệ, như thế nào chiếu cố bảo hộ nữ nhi của hắn, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Co đầu rút cổ tại đệ nhất nội phủ bên trong Khương Vọng, không cách nào vạch trần Trang Thừa Càn. Nhưng hắn nhạy bén ý thức được Trang Thừa Càn đối Tống Hoành Giang không hề chân thành. Bọn họ không hề như sách sử trên chỗ ghi lại như vậy, thân như huynh đệ, cởi mở. Ít nhất Trang Thừa Càn bên này, không phải như thế. Điều này làm cho hắn có một ít hoàn toàn mới ý nghĩ, có lẽ có thể ảnh hưởng thế cục. Về phần thân thể của thiếu niên này, Trang Thừa Càn, còn đang nghiêm túc giảng thuật nói dối, hoàn toàn đem Khương Vọng câu chuyện thay hình đổi dạng, nhưng trên đời này, quả thực cũng không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Khương Vọng từng trải rồi. Rời đi Trang Quốc sau, hắn tại một lần thám hiểm bên trong vì bảo mê hoặc không nghe khuyến cáo của ta cố ý tranh đoạt. Kết quả tại trong tranh đấu bị người giết chết, lúc đó lực lượng của ta không đủ để can thiệp, chỉ có thể nhìn hắn bỏ mình, bị vứt bỏ thi hoang dã. Tại thần hồn tiêu tán lúc trước, hắn đem khối này thân thể giao phó tại ta. Duy nhất chấp niệm chính là muốn ta giết lão sư của hắn Đồng A, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ triều đình có này gian thần đương quyền, vì vậy đồng ý hắn. Sau lại cực khổ tu hành, một đường bôn ba, trong đó khó khăn cũng không cần nói nữa. Trang Thừa Càn, thở dài một hơi, xa nhất đến Tề Quốc trải qua không ít câu chuyện cũng chậm chậm tìm về một ít lực lượng. Mới tính thấy quang minh nơi, đối với sau đó nhân sinh, có một ít kế hoạch. Lần này trở về Trang Quốc thứ nhất là nghĩ đến Uyển Khê trước mộ xem một chút, thứ hai là hoài niệm cố hương. Thứ ba chính là vì thỏa mãn thiếu niên này nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần trắc trở rốt cục giết chết Đồng A, khiến thân này thiếu niên vong hồn có thể nghỉ ngơi. Ta cũng vậy rốt cục có thể thản nhiên sử dụng khối này thân thể, có thể trọng khải nhân sinh của ta. Bị Đỗ Như Hối truy sát lúc ta không muốn bộc lộ thân phận, liền núp ở nơi này. có lẽ nơi đây không người biết được, ta cũng có thể tại Uyển Khê chỗ ở cũ bên trong một mình nhớ lại. Hắn bi thương tâm tình xoay chuyển, trở nên lại oán giận vừa mắc cỡ căn dứt. Không nghĩ tới con cháu đời sau chẳng ra gì, thế nhưng đã quên mất nhớ năm đó huynh đệ chúng ta minh, ỷ thế đè nén thủy phủ. Đại ca ta đây ta thật sự xấu hổ. Tự Trần thân phận sau lớn nhất chỗ sơ hở chính là hắn làm Trang Quốc Thái Tổ, vì cái gì muốn giết đối Trang Quốc trung thành tận tâm phó tướng Đồng A, thế cho nên dẫn tới Trang Quốc đương nhiệm tướng quốc Đỗ Như Hối truy sát. Nhưng không đều Tống Hoành Giang đặt câu hỏi. Trang Thừa Càn, liền một cách tự nhiên bổ sung chỗ sơ hở này. Thừa người bỏ, người am hiểu chấp, đây là lại không nên qua sự tình. Nếu như nói dối cũng có cảnh giới, Trang Thừa Càn ở phương diện này tầng thứ tất nhiên sẽ không thấp hơn tu vi của hắn cảnh giới. Ít nhất quả thật đương thời chân nhân cấp bậc nói dối đại sư. Ngụy Trang thành Khương Vọng lúc là một bộ giải thích, mắt thấy thân phận của Khương Vọng không thể bảo mệnh, sau đó Tự Trần vốn là thân phận lại là hoàn toàn bất đồng một bộ giải thích. Hơn nữa hoàn toàn dung nhập vào chính mình, mới cảnh ngộ chợt nghe vẫn ra dáng, lộ ra vẻ chân thành mà lại cực phú tình cảm. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là tùy cơ ứng biến tạm thời phát huy. Nếu không phải Khương Vọng chính là trong miệng hắn, thiếu niên này, bản thân, nói không chừng cũng tin. Cách chương.